Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 6, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ post, lớp 11 có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn lớp 10 dù là thi hùng biện, hoạt động hát hợp xướng hay đại hội thể thao tất cả đều phải tham gia. Đối với các hoạt động như thi hùng biện nhà trường không bắt buộc, nhưng hát hợp xướng và đại hội thể thao thì ai cũng phải đăng ký. Lớp phó văn thì đứng trên bục nói về nội dung đăng ký đại hội thể thao, nói với một lòng cực kỳ hăng say và nhiệt huyết. Tôi chán nản gục đầu xuống bàn, thật sự không có tí hứng thú nào đối với hoạt động này. Tôi hỏi nhỏ bạn trai xem cậu ấy định đăng ký hạng mục nào. À quên chưa nói, lớp 11 chúng tôi được ngồi cùng bàn với nhau. Bạn trai tôi chăm chú nhìn trang truyện tranh, dành ra tí ti thời gian để trả lời. Tớ còn trận đấu bóng rổ, không tham gia đại hội thể thao được. Lúc này tôi bỗng thấy ghen tị với bạn trai. Không tham gia đại hội luôn. Lớp phó văn thể thong thả đi tới chỗ tôi, đưa đơn đăng ký cho tôi xem. Cậu xem đi, cậu muốn đăng ký hạng mục nào? Tôi nhìn đơn đăng ký, ngơ ngác hỏi. Sao tốt thế, tớ được chọn đầu tiên luôn hả? Lớp phó văn thể nói. Ngoại trừ đẩy tạ, nhảy cao, trò chơi dân gian, thì cậu chọn cái nào cũng được. Tôi ngây người, không gục nổi ra bàn nữa. Vậy cũng còn mỗi điền kinh thôi mà. Bạn trai ngồi kế bên bật cười thành tiếng. Không biết cười vì chuyện tranh gây hài hay cười nhạo tôi nữa. Lớp phó văn thì gật đầu, đáp, thì cậu nói vậy cũng đúng. Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn cậu lớp phó mà không nói lên lời. Vậy cậu hỏi tớ còn ý nghĩa gì chứ? Lớp phó văn thì tỉnh dụi nói, a không tham gia đại hội nên tôi phải nhờ sức hút của cậu kéo mấy cô bạn kia tham gia điền kinh chứ sao? Mấy bạn nữ trong lớp rất có thiện cảm với tôi. Có lẽ vì tôi là một đứa con trai có tính tình khá tốt. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chọn mục chạy tiếp sức trong điền kinh. Tôi nói thêm một câu, tớ không chạy lượt cuối đâu đấy. Lớp phó văn thì gật đầu, sau đó viết tên tôi vào cuộc chạy tiếp sức. Yên tâm, dù cậu có muốn chạy tôi cũng không dám để cậu chạy. Nói sao mà khó nghe vậy trời. Lớp phó văn thì nói xong thì chạy lên bục hô to. Tiểu Bạch tham gia chạy tiếp sức nha mọi người. Sau đó tôi thấy có vài bạn nữ chạy lên bục giảng. Không thể không nói, thời buổi này mấy đứa con trai tốt tính cũng có sức hấp dẫn lắm đấy. Mà cũng có một câu như thế này, tuy tôi xấu trai, nhưng tôi rất dịu dàng. Tên bài hát, cứ như vậy, chuyện đăng ký chạy tiếp sức của tôi đã được quyết định êm xuôi. Thật ra đối với việc luyện tập, tôi không biết mình nên tập như thế nào cả. Nhưng chạy thôi mà, đâu phải chuyện gì quá khó khăn. Thế là tôi quyết định đi xem bạn trai tập bóng rổ. Lỡ nhắc rồi nên tôi mới kể, lúc mấy cậu bạn mặc đồ thể dục chạy loạn trên sân, thật sự rất khó phân biệt được ai với ai. Ngoại trừ những người có kiểu tóc hoặc vóc dáng quá nổi bật. Không biết có phải vì cùng chơi bóng rổ hay không mà mấy người đó đều trông rất ưa nhìn. Tôi không hề hứng thú với sắc đẹp đến vậy đâu. Vì biết sau khi chơi xong cả người sẽ đổ mồ hôi thối hoác nên tôi ôm khăn và nước ngồi đợi bạn trai đây này. Sau khi ngồi đợi được một lúc, tôi nghe thấy có tiếng bước chân bước về chỗ của mình. Tôi hơi ngẩng đầu, vươn tay định đưa nước cho bạn trai. Mẹ nó, cậu muốn đưa nước cho ai vậy hả? Tôi nghe rõ ràng tông giọng tức sôi máu của bạn trai vang lên. Nhưng không phải vang lên trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đứng trước mặt tôi vừa vén áo lên rồi thả xuống. Sau đó cậu ta cúi người cầm lấy chai nước bên cạnh tôi, uống ừng ực. Đó là một gương mặt lạ hoắc, còn bạn trai tôi thì đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về hướng của tôi. Trực giác mách bảo cho tôi biết, tôi tiêu đời rồi. Tôi không dám ngây người thêm giây nào. Vội vàng đứng dậy chạy về hướng bạn trai, chu đáo đưa khăn và nước cho cậu ấy. Còn cố tình phân minh một câu, tớ đâu định đưa nước đâu, tại ngồi lâu nên tớ vươn vai một cái thôi. Bạn trai vừa uống nước vừa liếc tôi. Tôi không nói nữa, chợt thấy lo lắng ghê nơi. Ây, tôi lấy khăn từ tay bạn trai để lau mồ hôi giúp cậu ấy, không quên mở miệng nịnh nọt. Sao cậu không hôi gì hết vậy ta, tớ nghe người ta nói con trai chơi bóng rổ xong sẽ hôi lắm. Nhưng người cậu ra mồ hôi thì vẫn thơm ơi là thơm. Nói xong còn hít lấy hít để, giống như hít chất cấm vậy. Mà nói thật thì trên người bạn trai tôi không có mùi hôi nào hết. Ngược lại còn tỏa ra mùi hormone khiến tôi say mê. Nhưng có lẽ lần này không có gì cứu tôi nổi rồi. Bạn trai để yên cho tôi lau mồ hôi, khóe miệng nhếch lên. Nói nhiều cũng vô ích, đợi tớ ở rừng cây đi. Môi tôi lần này chết chắc rồi, cách chương.